ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 30. Bầu không khí hiện tại vô cùng xấu hổ. Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư tạm thời không nói. Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm không thể nghi ngờ lâm vào một cái yên tĩnh trong không gian. Không nói những cái khác, Trần Khuynh Địch thật vất vả từ hệ thống thanh âm bên trong lấy lại tinh thần. Đã nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm chính nhất phó trong khẩn trương mang theo vài phần chờ mong. Trong chờ mong mang theo vài phần vẻ mặt lo lắng nhìn mình. Cái này khiến hắn làm sao mở miệng nha. Mà đổi thành một bên, Trần Tiêm Tiêm cũng lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Vì sao ca ca không nói lời nào? Chẳng lẽ hắn thực đặc biệt sinh khí sao? Không thể nào, ta cũng biết rõ ta làm như vậy không đúng rồi. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác à. Ca ca vẫn luôn không đề cập tới. Nếu là sớm nói với ta mà nói ta nhất định sẽ nói cho ca ca. Không, không được. Đây là trốn tránh hành vi. Không thể làm như vậy. Ta muốn nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Trần Tiêm Tiêm toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu cắn chặt môi. Đúng, mặc kệ cuối cùng ca ca sẽ đối ta có ý kiến gì không. Ta đều nhất định phải nói ra. Ta sẽ không hối hận. Ngô, ô ô, ô ô ô, ấy, nhìn xem Trần Tiêm Tiêm bộ dáng này. Trần Khuynh Địch rốt cục phá vỡ yên tĩnh. Ếch, quần áo cái gì không quan hệ rồi. Không quan trọng, ngẩng đầu, không có quan hệ, ca ca, Trần Tiêm Tiêm ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt ửng đỏ bộ dáng thấy vậy Trần Khuynh Địch đều là kinh ngạc. Trong lúc hoảng hốt nhịp tim phảng phất đều để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp a, thực không quan hệ. Sao, ngài không thèm để ý sao? Gạt ngài, không có quan hệ. Trần Khuynh Địch vội vàng vẩy tay nói, ai cũng có một ít bí mật nhỏ, ta cũng có a, cho nên không cần như vậy xoắn xuýt, kỳ thật ngươi không nói cho ta cũng không có quan hệ. Ta thực sự sẽ không để ý, nói đùa, ta đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng ngươi nói gì chứ. Bất quá khẳng định không sai là được rồi, nhân vật chính làm sao sẽ sai đây, nhìn xem hốt hoảng Trần Khuynh Địch. Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ta vui, a a a a a. Hoàng Dã Dương Trùng từ một bên nhảy ra ngoài. Ngang ngược không nói đạo lý đã cách trở Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm ở giữa ánh mắt giao. Hội, khả ái giống lên một tiếng càng là trực tiếp che giấu Trần Tiêm Tiêm thanh âm. Cũng cắt đứt Trần Khuynh Địch cùng Trần Tiêm Tiêm ở giữa bầu không khí. Một bên khác, Lạc Tương Tư thì là nhỏ không thể thấy di chuyển, đi tới Trần Khuynh Địch một bên. Sư huynh, ấy, hầu, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài truyền đến không ít cường đại khí tức, tựa hồ có người hướng về cái phương hướng này đến đây. Lạc Tương Tư vẻ mặt nghiêm túc, một bộ giải quyết việc chung, không có bất kỳ tư tâm bộ dáng, chỉ là nói lấy. Ánh mắt nhưng dù sao sẽ nhỏ không thể thấy liếc nhìn Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm phương hướng. Mà đổi thành một bên, Dương Trùng thì là cùng Trần Tiêm Tiêm kịch liệt đối mặt. Ngoặc kép, lại là ngươi nha đầu này. Thế mà sử dụng loại này bán đáng thương chiến thuật. Quá âm hiểm, Trần Tiêm Tiêm phiết qua mặt. Không muốn ở trước mặt Dương Trùng rụt rè, lộ ra rất là cường ngạnh, bất quá rất nhanh. Mọi người tại đây liền từ loại này không khí vi diệu bên trong tránh thoát mà ra. Phân biệt nhìn về phía bất đồng mấy cái phương hướng, mà ở cái kia bên trong, mấy đạo khí tức quấn dao, vọt lên tận trời. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Khuynh Địch đám người vị trí gò núi bên ngoài mấy dặm. Không nghĩ tới ngươi thế mà khôi phục được nhanh như vậy. À, Tần Thiên Hoàng khí thế ngút trời. Mà cùng tương đối thì là cầm trong tay ngọc đao Long Ngạo Thiên. Bất quá chuôi ngọc đao cùng lúc đầu thời điểm khác biệt, bị Long Ngạo Thiên lấy bản thân ma khí không ngừng tuyển nhiễm, bây giờ đã sớm cởi ra bạch ngọc chi thân. Thân đao giống như hắc sắc ngọc vừa mới đúc thành, mang theo cực kỳ sắc bén phong mang. Là ma đạo thủ pháp sao? Tự tổn căn cơ, thì ra là thế, là bởi vì ở bí cảnh bên trong a, vừa vặn còn không có gặp được Trần Khuynh Địch, liền lấy ngươi khai đao. Lòng Ngạo Thiên thần sắc lạnh lùng, lần trước ta nhất thời chủ quan, lần này nhưng không biết. Nhất thời chủ quan, đương nhiên, đối mặt Tần Thiên Hoàng cười lạnh trào phúng, Lòng Ngạo Thiên ngữ khí không chút nào dao động. Ta bình sinh chỉ thua qua một lần, cũng chỉ thất bại một lần, ngoài ra đương nhiên là nhất thời chủ quan. Không tin lại đến, ta cũng không có hứng thú chơi với ngươi nháo. Tần Thiên Hoàng quay đầu qua, nàng từ trước đến nay tôn trọng chính là chủ nghĩa thực dụng. Tuyệt không tôn sùng không có ý nghĩa chiến đấu. Trên thực tế trước đó Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất thủ liền đã để cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này nàng đương nhiên sẽ không để Long Ngạo Thiên cố kỹ trọng thi. Xin nhờ hai vị, nói xong, Tần Thiên Hoàng sau lưng, Trương Chính Nhất cùng Huyền Lưu Ly theo thứ tự đứng ra. Phân thuộc đạo Phật hai mạch khí thế xông lên thiên không, trực tiếp ép hướng Long Ngạo Thiên, mà Long Ngạo Thiên bên này, trừ hắn chính chủ bên ngoài, Hoành Xương Thái Tử cũng là bước ra một bước. Hắc Long gào thét, lần thứ hai ngăn cản Trương Chính Nhất khí thế, mà Huyền Lưu Ly thì là cùng Long Ngạo Thiên rằng co. Ma đạo tu sĩ, nếu không gặp được Trần Khuynh Địch, vậy liền dứt khoát trước giải quyết ngươi đã khỏe. Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên nhướng mày, ngươi cũng nhận biết Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, Huyền Lưu Ly lông mày nhướng lên, một lần này hắn sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta. Hoa giát, Lòng Ngạo Thiên khóe mắt run rẩy, thiên khốc huyết vũ dị tượng lại hiện ra, lăng lệ đao ý thẳng bức Huyền Lưu Ly. Chảm ngươi, A-di-đà Phật, Phật quang ngâm sướng, đao quang liệt không, Huyền Lưu Ly đứng lên một tôn Quan Âm pháp tướng, Phật trưởng phiên vân phúc vũ, trực tiếp cùng Lòng Ngạo Thiên đao ý hóa thành thiên khốc huyết vũ đụng vào nhau. Mà đổi thành một bên, Long Ngạo Thiên cùng Trương Chính Nhất thì là vẫn còn ở vẩy nước. Giao chiến lên hoàn toàn không có Huyền Lưu Ly cùng Long Ngạo Thiên na đồng dạng hỏa khí mười phần. Mà khu giao chiến vực bên ngoài, Tần Thiên Hoàng lại là chậm rãi rời đi, đi thẳng tới phụ cận một gò núi nhỏ bên trên. Ở nơi đó, vô sinh đạo thánh nữ yêu nguyệt cùng một vị khác hắc y thanh niên đặt song song đứng chung một chỗ. Vô sinh đạo người, còn có, Mặc Môn Mặc Tử, yêu nguyệt nhìn như quen thuộc lên tiếng chào, mà đổi thành một bên, hắc y thanh niên thì là hướng về phía Tần Thiên Hoàng bái. Tại hạ Lỗ Diệu, cũng không phải là đương thời Mặc Tử, hiện tại chỉ là nhất giới mặc giả mà thôi. Mặc Môn cũng là hư hỏng, thế mà lại cấu kết vô sinh đạo. Ha ha, yêu nguyệt cười cắt đứt Tần Thiên Hoàng lời nói, một đôi mắt đẹp rất có thâm ý mà nhìn đối phương. Nói trở lại, trước đó nếu như ta không nhìn lầm lời nói, Tần cô nương bị minh giáo cái vị kia cho đả thương a, cũng không biết bây giờ còn lại mấy phần thực lực, hay là nói đã khôi phục như lúc ban đầu, ngươi muốn thử một chút thấy thế nào? Tần Thiên Hoàng thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có chút nào dao động, xác thực muốn xem thử một chút đây. Yêu Nguyệt nụ cười không thay đổi, bước ra một bước, trong chớp mắt một đạo bạch quang ở sau lưng nàng triển khai. Đạo uẩn tràn ngập chân trời, hóa thành một đóa mây trắng, mây bên trên có Cực Lạc Thiên Quốc sừng sững thiên khung. Thiên Quốc pháp tướng giáng lâm phía dưới, hoàn toàn không có ma đạo quỷ dị, ngược lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, để cho người ta không khỏi tự chủ say mê trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Thiên Hoàng hô hấp thổ nạp, phía sau Thượng Hoàng Huyền Quang pháp tướng lại dương, bốn phía thiên địa lực lượng trực tiếp bị nàng đúc thành một tòa ngũ sắc thần sơn trấn áp mà xuống. cùng yêu nguyệt thiên quốc pháp tướng ầm vang đụng vào nhau. Trước sau bất quá mấy giây, thiên quốc pháp tướng liền ầm vang sụp đổ, thần sơn trực tiếp đập về phía yêu nguyệt đỉnh đầu. Nhưng mà không đợi thần sơn chân chính rơi xuống, một chuôi khai thiên cự phủ bổ ra thiên địa nguyên khí, lấy khai sơn phá thạch chi thế rơi vào ngũ sắc thần sơn bên trên, đem hắn toàn bộ chém nát, một lần nữa hóa thành một đoàn thiên địa nguyên khí tản mạn ra. Mà ở chém nát thần sơn về sau, khai thiên cự phủ lại là phát ra một trận cơ quan biến động nhẹ vang lên. Sau đó vậy mà biến hóa thành một tòa hình vuông thiết tọa lạc ở Mặc Môn tiểu Mặc Tử lỗ rượu một bên. Mặc Môn vạn đạo cơ hạp, Tần Thiên Hoàng trao mày, hướng về yêu nguyệt cùng lỗ rượu, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch một nhóm thu liễm khí tức, lặng lẽ sờ ở gò núi bên trong, xuyên thấu qua khe hở nhìn xem Tần Thiên Hoàng, yêu nguyệt còn có lỗ diệu, làm sao bây giờ? Trên đỉnh đầu có người đánh nhau, bầu không khí rất khẩn trương. Ta hiện tại có nên hay không ra ngoài? Online các loại, cấp bách, PS, không có ý tứ. Chương 28, bị tiểu yêu ăn hết. Hầu hát, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.